pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 465 ta là ngốc bạch ngọt năm. Đến từ bác sĩ thiện ý nói dối nói vậy đều thấy nhiều. Làm ngươi nhìn xem đến từ thần y ác ý lời nói thật. Vừa thấy Sở Khinh Hầu vựng đồ ăn, Sư Ninh Phỉ lập tức duỗi tay kéo ra Lâm Tịch, cho hắn làm khẩn cấp thi cứu. Đầu tiên là tượng trưng tính làm vài cái ngưỡng nằm áp ngực. Sau đó Sư Ninh Phỉ nhìn Lâm Tịch, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp đối với Sở Khinh Hầu miệng liền thấu qua đi. A nga, có nhan chính là nghiêu bước, không tin đổi thành trung niên hói đầu dầu mỡ đại thúc hoặc là lão niên khô quắt cụ ông. Người nhà sẽ như vậy dũng dược ta tính ngươi mang quá khăn quàng đỏ. Sau đó thịnh thế hoa nhan Mỹ Nam chậm rãi tỉnh lại. Chính thấy một đôi môi đỏ đối với chính mình áp bách lại đây. Mang theo một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm siêu Sở Khinh Hầu biết cái này trong phòng chỉ có. Hắn cùng hai cái y cốc môn hạ truyền nhân, cái kia bánh bao tự nhiên sẽ không có như vậy nhà khí như lan. Cho nên người này nhất định là Sư Ninh Phỉ, đôi môi chạm nhau, đối mắt đưa tới cửa bữa ăn ngon, cự tuyệt chính là ngốc tử. Lập tức khả nghi tấm tác thanh âm ở trong phòng vang lên. Nguyên lai đối phương là như vậy điềm mỹ, cơ hồ hôn đến hít thở không thông tình cảm mãnh liệt nam nữ cuối cùng thời điểm sát ở xe. Mặt đỏ tai hồng lẫn nhau chăm chú nhìn, sau đó phát hiện bên cạnh một đôi tò mò mắt to bó xương tầm thường nhìn bọn họ. Sư Ninh Phỉ cả kinh. Chính mình như thế nào cầm lòng không đậu đến quên mất còn có cái này ngốc bức ở bên cạnh đâu. Thật là không nhãn lực thấy. Không biết cái gì kêu phi lễ chớ coi. Quả nhiên là cái không giáo dưỡng đồ nhà quê. Cái kia, ta đây là ở cứu người. Ngươi xem, Sở đại ca hắn đã bị cứu quá tới. Sư Ninh Phỉ lắp bắp giải thích. Lâm Tịch hiểu rõ gật đầu. Minh bạch, sư muội ngươi luôn luôn đều là tâm địa cực hảo người. Liền tính là giúp việc bếp núc tôn người hói đầu cùng đào hầm cầu lưu bá ngất. Ngươi cũng sẽ như vậy cứu bọn họ. Ta hiểu, Lâm Tịch xem hai người đều là bị uy một miệng tường biểu tình. Không ngừng cố gắng, ngươi biện pháp này rất lợi hại. Về sau phàm là có ngất người bệnh, liền đều giao cho sư muội ngươi. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao? Sư phụ cũng chưa đã nói với ta còn có thể như vậy cứu người, thẳng đến cuối cùng Sư Ninh Phỉ cùng Sở Khinh Hầu cùng nhau cầu xin Lâm Tịch. Lâm Tịch mới cố mà làm trợ giúp Sở Khinh Hầu khám mạch. Lâm Tịch trầm tư thật lâu sau mới ra vẻ cao thâm nói. Sở Đại Hiệp, ngươi đây là đại lượng mất máu bệnh trạng A. Nói vậy ngươi miệng vết thương không phải đặc biệt thâm chính là đặc biệt nhiều đi, Sư Ninh Phỉ. Vừa thấy lập tức nói, ngươi lần này cũng thật nói sai rồi, Sở đại ca trên người chỉ có một rất nhỏ miệng vết thương. Đã bị ta xử lý tốt, Lâm Tịch nói, sư muội, kia miệng vết thương có từng có gì khác thường. Sư Ninh Phỉ không quá xác định, rồi lại không nghĩ mất mặt mũi, hẳn là, không có gì khác thường đi, Lâm Tịch nói, vẫn là cho ta xem hạ miệng vết thương mới có thể làm định luận. Bởi vì Sở Đại Hiệp hiện tại trong cơ thể huyết lượng nếu là tiếp tục giảm bớt nói. Hắn thực mau liền sẽ chết, Sở Khinh Hầu hai mắt vừa lật. Cơ hồ thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Nhân gia là người bệnh, làm ơn ngài nhiều ít suy xét một chút người bệnh cảm thụ. Không cần như vậy nói thẳng không cố kỵ hảo sao. Không có biện pháp, đành phải làm Lâm Tịch lại đem băng bó tốt địa phương mở ra. Một cái là tay chân nhẹ nhàng, một cái là thô tay bổn chân, liền tính giang hồ hiệp khách đầu đau liếm huyết, vẫn như cũ cũng là sẽ đau. Sở Khinh Hầu, hủy đi cái băng bó miệng vết thương vài mịn lại khiến cho hắn so bị thương khi còn muốn đau. Ngươi xác định ngươi thật là thần y. Lâm Tịch, ta xác định, hơn nữa ta là cố ý. Lâm Tịch nhìn cái kia bị xử lý đến còn tính đủ tư cách miệng vết thương. Phân phó Sư Ninh Phỉ đem mặt trên đắp tốt cầm máu dược hướng rớt. Sau đó đem đã có chút khép lại miệng vết thương trực tiếp lột ra. Đau Sở Khinh Hầu thiếu chút nữa không banh không được cao thủ phong phạm đau kêu ra tiếng. nhưng là trong lòng đã một chuỗi MMP, cứu là khẳng định muốn cứu ngươi tích, nhưng là tội ngươi cũng là nhất định phải tao tích, trước cấp ủy thác người lấy điểm lợi tức đi, nếu chính mình hiện giờ cái này đức hạnh, cũng chỉ có thể làm cốt truyện dựa theo đã định phương hướng đi phát triển. Sau đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nói cách khác, hiện tại liền mạo hiểm giết chết bọn họ hai cái. Chẳng lẽ chính mình này phó tiểu thân thể muốn đi tinh tú hải tìm Nam Cung Cửu sao? Đừng nói vừa đi quan ải vạn dặm, riêng là tinh tú hải cái này địa phương liền đủ làm nhân tâm kinh sợ hãi. Kia chính là giang hồ đệ nhất tà phái hang ổ, không có việc gì chạy nơi đó đi lãng, tuyệt bích là chê sống lâu. Nàng chỉ có nương nam nữ chủ đại nhân Đông Phong, mới có thể thuận lợi cùng những người này rảo ở bên nhau. Phải biết rằng, nam chủ đại nhân trên người chính là có Nam Cung Cửu nhất định phải được vô ảnh kiếm. Cốt truyện quân tất nhiên sẽ làm này ba người gút mắt đến cùng nhau. Cho nên mất đi vũ lực chính mình, tính xem này biến là biện pháp tốt nhất, tuy rằng đã không có vũ lực giá trị, hoàn toàn biến thành bánh bao. Bất quá tốt xấu nàng vẫn là y cốc truyền nhân, trên người mang lên hai căn ngân châm, tự bảo vệ mình vẫn là một vấn đề tích. Sở Khinh Hầu nhìn cái này đậu giá giống nhau đầu to hoa. Trong lòng thầm mắng, tiểu thiện nhân, ngươi tốt nhất có thể mau chóng y hảo ngươi sở ra. Nếu không định đem giờ phút này chi đau gấp trăm lần dâng trả. Lâm Tịch làm bộ làm tịch bám vào người nhìn nhìn miệng vết thương. Lại hao thiên khuyển giống nhau ở miệng vết thương tả người người lại nghe nghe. Vọng, văn, vấn, thiết, hiểu không? Nàng vọng qua, người qua, miệng vết thương cũng cắt ra. Vấn đề cũng hỏi, vọng, văn, vấn, thiết, một chút không kém mơ siêu Lâm Tịch phân phó sư Ninh Phỉ lại đem miệng vết thương một lần nữa băng. Bó hảo, cao thâm khó đoán nói. Sở Đại Hiệp, người nhất định là tiếp xúc quá tinh tú hải người đi, Sở Khinh Hầu trong lòng cả kinh. Dùng cái gì thấy được, người đây là chúng tinh tú hải hắc ngũ độc, loại này kỳ độc sẽ vẫn luôn hao tổn ngươi máu tươi. Cho đến ngươi cả người khí huyết hao hết mà chết à. Kia nhưng như thế nào cho phải, ách, sư tỷ, vậy ngươi mau ngẫm lại biện pháp à. Sư Ninh Phỉ cơ hồ muốn khóc ra tới. Như vậy tuấn giật phi phàm nam nhân, không biết nháy mắt hạ gục nhiều ít tiểu thịt tươi, hơn nữa nghe nói vẫn là cái gì Sở Vân Trang thiếu trang chủ đâu. Mắt thấy hắn cũng là khuynh tâm với chính mình, như thế nào có thể làm hắn tùy tiện chết. Lâm Tịch không ngừng gặm móng tay, tuy rằng biết không vệ sinh cũng muốn làm như vậy, bởi vì đây là khúc nhân thiết, vị diện này, nàng cần thiết phải chú ý. Nhân thiết trước mắt tuyệt đối không thể băng, biện pháp cũng không phải không có, bất quá quá thống khổ, yêu cầu đem Sở Đại Hiệp thân thể chín hàn chín phơi. Cuối cùng đem độc bức đến một chút, sau đó lấy máu, làm kia độc vật theo máu tươi cùng ra tới, đến nỗi nó ra tới lúc sau, chúng ta lại chậm rãi bổ huyết cũng là được. Lâm Tịch không nhanh không chậm nói. Sở Khinh Hầu vừa nghe có thể trị liệu chính mình bệnh. Nơi nào còn quản cái gì chín hàn chín phơi, lập tức đồng ý xuống dưới. Sư Ninh Phỉ cũng thúc giục Lâm Tịch chạy nhanh bắt đầu. Lâm Tịch lại không nhanh không chậm nói. Sư muội, ngươi quên mất sư phụ Lâm Trung trước lưu lại di ngôn sao? Sư Ninh Phỉ, tê mỏi, lão Đông Tây đem ta đuổi đi ra ngoài. Cùng ngươi hai cái lén lút nói gì ta nào biết đâu rằng. Nhưng là hiện giờ đối nhân gia có sở cầu, tự nhiên không hảo nói như vậy xuất khẩu, đành phải thỉnh đại thần y có chuyện mau nói có dám mau phóng. Lần này Lâm Tịch nhưng thật ra dứt khoát, tiền khám bệnh, Lâm Tịch giải thích nói, y cốc lưu lại quy củ chính là, tặc không đi không, ách, không đúng, dù sao chính là y cốc từ xưa liền có này quy củ. Không thể bạch xem bệnh, Sở Khinh Hầu trên mặt biểu tình có chút ra nẻ. Hắn bị truy đến cẩu giống nhau, chỉ còn lại có chính mình còn có vô ảnh kiếm mơ siêu ta không mang ngân lượng ở trên người, Lâm Tịch, không quan hệ, có thể soát tạp, tiểu ngạch cho vay hoặc là khí quan quyên tặng, hết chương.